Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chung quy là muốn kết. Thực không dám giấu giếm. Đỗ Huyền đợt này là cực hạn ép thương. Nước của giao chỉ quá mức trong suốt. Hắn chỉ có thể lấy một cái hơi hơi lúng túng tư thế. Ngồi xổm trôi nổi mới không còn quá rõ ràng. Có chút buồn cười. Vì che giấu chính mình vẻ khốn quẫn. Cũng là ở giao tiền bên trong tiếp theo rót một lúc lâu. Phải tỉnh táo. Phải bình tĩnh. Đến chút ít khúc. Ngọt ngào. Người cười đến ngọt mễ bí. Quên đi. Không cứu. Chờ một chút đi. Vậy khẳng định là muốn cho huynh đệ tự nhiên xuống. Chẳng lẽ còn vận động khí nguyên mạnh mẽ bẻ xuống đi. Chính mình bài chính mình. Vẫn là bình tĩnh bình tĩnh. Lòng yên tĩnh tự nhiên bình. Sở sở tâm tư cẩn thận. Đỗ Huyền một loạt mờ ám tự nhiên đều là bị hết mức bắt lấy trong mắt. Chính là không biết tại sao. Nhìn thấy nàng Huyền ca ca bộ dáng này. Trong lòng lại còn có chút mừng trộm. Đỗ Huyền ở trước mặt nàng càng bộc lộ ra loại kia nam nhân bình thường nên có dáng vẻ. Nàng liền càng đắc ý. Dù sao cái này cũng là mị lực của chính mình được thừa nhận một loại biểu hiện. Huống hồ là Trường Hồng Tôn Đỗ Huyền tự mình chứng thực. Nói vậy là đại danh đỉnh đỉnh Trường Hồng Tôn Quẫn Bách. Toàn bộ đại giới cũng không mấy người có thể thấy đi. Sở sở này một thân hóa trang xác thực có chút mát mẻ. Thế nhưng giao chỉ đều là nữ tu. Bình thường đi tới quen rồi. Ở ăn mặc phương diện đều vẫn tương đối hào phóng. Dĩ vãng coi như có nam đã tu luyện giao chỉ tiếp. Ở bí cảnh bên trong nữ đế chính là chân thật tôn cảnh. Là toàn bộ giao chỉ đế vương. Nhìn thấy nàng tôn kính cũng không kịp. Nơi nào còn dám lòng sinh cái gì hắn ý nghĩ. Dám trắng trợn địa nhìn nàng tư thái. Tia không hề che giấu chút nào trong ánh mắt hừng hực. Phỏng chừng cũng chỉ có Đỗ Huyền. Mà nhìn dáng dấp Đỗ Huyền lúc này còn dùng lực ôm sức lực đây. Sở sở cười khẽ Đỗ Huyền vài tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Nàng cố ý làm một cái nhu mị tư thế. Quăng một cái quyến rũ ánh mắt. Xinh đẹp đạo là. Ca ca. Như vậy nhìn chằm chằm người ta xem. Là muốn đem để người ta cho ăn mà. Đỗ Huyền trên mặt ửng hồng. Này một cái mị nhãn tiếp nhận. Đỗ Huyền trong lòng là ấm áp gió xuân trước mặt thổi. Hoa đào từng đóa mở. Ôi ôi, so với bông hoa còn tươi đẹp. Gọi người làm sao nhận được. Sở sở học cái xấu a. Nàng cố ý, sao một cái hai cái đều như thế gặp a. Nữ đế băng thanh ngọc khiết ung dung cao quý. Bình thời băng sơn mặt đối ngoại gặp người. Nhưng khi dưới nhưng là vai đẹp ở ngoài dương. Gật đầu nhìn nhau. Lần này lại hiện ra mị thái. Trong mắt điện quang truyền đến. Trực tiếp là điện đến Đỗ Huyền cả người một trận sao sao. Đồng thời lại là vạn mũi tên hồng tâm cùng phát. Đỗ Huyền trực tiếp là mãn bên trong hồng tâm. Xin đừng nên dừng lại. Nhiều quăng mấy cái. Lại đổi mấy cái tư thế. Cần phải không muốn cân nhắc ta cảm thụ. Loại này bị điện cảm giác. A, Đỗ Huyền nhìn chằm chằm sở sở. Sở sở quyến rũ rồi lại không mất thâm tình trong mắt tựa hồ lóe ánh nắng ban mai giọt sương như thế. Tia sáng. Chán ghét a, đây chính là thần nhan mị lực mà. Rất khó tưởng tượng luôn luôn băng lạnh nữ đế còn có thể hiển lộ ra loại này nhu tình nhiếp hồn. Như vậy tương phản càng lớn. Càng là dễ dàng khiến người ta không chống đỡ được a. Đỗ Huyền chôn ở trong nước miệng là điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra tán tỉnh. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên hoàn tán tỉnh súng máy. Sở sở che miệng khẽ cười nói. Được rồi. Ca ca ngươi trước tiên lên mà. Đỗ Huyền nhô đầu ra. Nếu không. Sở sở cũng tới tán tỉnh. Chợt trên mặt là cười xấu xa hiện lên. Sở sở lắc lắc đầu. Cái kia đến xem ca ca biểu hiện rồi. Biểu hiện được. Sở sở cũng có thể khen thưởng ca ca ác. Gào gừ gào gừ. Đỗ Huyền đạo là. Nữ đế đại nhân mau chóng dặn dò. Sở sở hé miệng cười khẽ. Ca ca, hai người nhìn nhau. Nói cười lâu dài. Sở sở bước bước liên tục đi đến giao bên suối trên một chỗ bậc thang dài bên trên cũng chân mà ngồi. một tay thác quai hàm dao nhìn phương xa. Đỗ Huyền thấy thế, lập tức là sâu sắc mấy hơi thở. Ra nước mà tới, hắn mở rộng một phen, lau chùi sạch sẽ, mặc chỉnh tề, lúc này mới đi tới. Hai người sóng vai ngồi, Sở Sở một cách tự nhiên mà chính là tựa ở Đỗ Huyền bả vai. Một cái tay kéo Đỗ Huyền cánh tay, lẫn nhau cùng vọng hướng về phía trước chồng chất, liên miên không ngừng ngọn núi. Ngọn núi thanh đến như trong suốt thủy tinh, có thể lại không như vậy trầm tĩnh. Mỗi cái phong trên mây mù bao phủ, sơn kính uốn lượn khúc chiết, xem một cái giải lụa màu từ vân phiêu rơi xuống bình thường. Đỗ Huyền lặng lặng mà hưởng thụ thời khắc này an nhàn. Vừa nãy phao cái kia ôn tiền thực tại khiến người ta tâm thần thoải mái. Đỗ Huyền trêu ghẹo nói là, ta nữ đế phao quá nước ao vậy thì là không giống nhau gáo. Này eo không chua chân không đau, thân thể vô cùng bổng. Sở Sở nhẹ nhàng nở nụ cười, giơ tay giả bộ điện ninh ninh Đỗ Huyền cánh tay. Nàng mỉm cười nói là, nguyên lai ca ca yêu thích người ta dùng qua đồ vật a a. Đỗ Huyền sững sờ, này, Đỗ Huyền không tự chủ được chính là hướng về nàng gáy ngọc phía dưới quét tới. Hắn không phải ý đó a. Đỗ Huyền bật cười nói, không phải. A này, Sở Sở con mắt híp lại, nhìn chăm chú. Đỗ Huyền nhẹ nhàng một cái ngửa ra sau. Sở Sở tiếp tục, nhìn chăm chú. Nàng giảo hoạt cười nói, ca ca, người cũng không phải là muốn người ta cái gì thiếp thân đồ vật chứ. Đỗ Huyền lông mày dương lên, nội tâm của nàng hí như thế phong phú mà. Cũng khó trách, trước đây hồn chia làm hai. Nói vậy trong kia tâm hí phong phú đến không được. Đỗ Huyền là một trận cười khẽ, Sở Sở gối lên Đỗ Huyền vai trái. Nàng nói nhỏ là, được rồi, không nói nói đùa, ca ca, người đạo khu làm sao? Đỗ Huyền cười khẽ vung vung tay, không quan trọng, nghỉ ngơi chút thời gian liền tốt. Sở Sở gật gù, ca ca, người tạm thời ở giao chỉ nhiều tĩnh dưỡng một chút đi. Người đón lấy còn có chuyện gì à? Nghe vậy, Đỗ Huyền là mặt mày hơi chìm xuống. Trong đầu không tự chủ được chính là hồi tưởng lại ngày ấy cùng Thanh Hành Tôn lão tiền bối lúc chiến đấu cảnh tượng. Đỗ Huyền không có lập tức trả lời. Sở Sở gò má nhìn Đỗ Huyền ảm đạm biểu hiện. Nàng giơ tay vuốt ve Đỗ Huyền khuôn mặt, nói nhỏ là, ca ca ngươi có tâm sự. Đỗ Huyền đón ánh mắt của nàng, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Sở Sở. Sở Sở, ngươi có biết ngày ấy ngăn cản hai ta đường đi là người nào sao? Sở Sở lắc lắc đầu, nghi ngờ nói là, xem ca ca dáng vẻ, e sợ là người quen đi. Đỗ Huyền nhìn Sở Sở, trầm mặc chốc lát, không đành lòng đạo là, người kia là Thanh Hành Tôn, vạn tiền bối a a. Sở Sở sững sờ, chợt là lông mày nhíu lên, là Thanh Hành Tôn. Nhất thời Sở Sở là một trận tâm thần khuấy động. Thanh Hưng Tôn trước đây cũng đã tới giao trì, liên quan với Thanh Hành Tôn sự tích cũng không có cái gì tốt nói. Đỗ Huyền phát tài trước bôn ba tối cần thiện hành tôn giả, chính là ở hiện nay đại giới bất luận cái nào tông môn bất kỳ bên nào tôn giả nhìn thấy cũng là muốn lễ ngộ cực kỳ. Sở Sở thực tại không nghĩ tới lại sẽ là người này. Trong lúc nhất thời kinh ngạc sau khi nhìn Đỗ Huyền một mặt ủ rũ, cũng là một lát nói không ra lời. Ai? Đỗ Huyền than nhẹ một tiếng. Đem trước đây Thanh Hành Tôn lão tiền bối dặn chuyện gì khác đều êm tai vu Sở Sở nói tới. Sở Sở lặng lặng mà lắng nghe, càng là rõ ràng chuyện này đối với Đỗ Huyền mà nói lớn bao nhiêu một cái áp lực trong lòng. Đỗ Huyền trên người gánh vác sự tình quá nhiều, cần hắn gánh chịu cũng quá nhiều. Sở Sở nghe xong là trong lòng một trận thịt đau. Đỗ Huyền từ từ nói xong, tràn đầy thất lạc, hắn nặng nề đạo là, ta vốn là dự định đến giao trì cùng ngươi tự xong, chính là lên đường đi đến Thanh Lan Sơn, nhưng ta lại không muốn sự tình thật đến không cách nào cứu vãn bước đi kia. Cùng lão tiền bối đao kiếm đối mặt, đây là đang ép Đỗ Huyền hạ tử thủ a. Sở Sở rõ ràng Đỗ Huyền khó xử, xoa xoa mặt của ca ca giáp, nói nhỏ là, vạn tiền bối nếu điểm danh muốn ngươi đi đưa hắn, một ngày này đến, Nói vậy cũng là có chuẩn bị. Đỗ Huyền gật gù. Sở Sở, ta lại nghỉ ngơi 2 ngày. Điều dưỡng xong xuôi, liền đi Thanh Lan Sơn đi. Có giao tiền an dưỡng. Hắn đạo khu khôi phục đến so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Này vừa đi muốn đối mặt cái gì? Đỗ Huyền đã là có chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên không tới bước đi kia, còn có hắn giải quyết phương pháp, vậy khẳng định là tốt nhất. Nếu như thật đến bước đi kia, trận chiến này không thể tránh khỏi. Có một số việc vẫn là không muốn tha đến quá lâu. Đỗ Huyền ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Quá địa phương xa sương mù bao phủ. Con đường phía trước mông lung a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.